Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, ta ngoại hiệu là kem đánh răng. 3. Boss bất động thanh sắc mà đem nghe thu thạch phản ứng thu hết đáy mắt. Tiếp tục ngồi xuống, đem cơm bàn phóng tới một bên, qua một lát, nghe thu thạch thân hình mới giật giật, chậm rãi xoay người lại, thấp thấp mà nói, đa tạ, boss hỏi, cảm tạ cái gì? Vừa mới, nghe thu thạch nhấp môi dưới, không làm hắn tiếp tục nói tiếp, hắn nói chính là thật sự. Nghe thu tượng đá bị điện một chút tựa mà ngẩng đầu. Vẻ mặt hư đất trống lắc lắc đầu. Đương nhiên không phải, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Boss khẽ cười một tiếng, nghe thu thạch sắc mặt đi theo đỏ. Hắn lại cúi đầu, nhỏ giọng mà hồi ta cho rằng các ngươi sẽ tin hắn nhóm nói. Sau đó boss lại không có hồi câu này. Hắn ngược lại nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca chán đến chết mà đi lên trước. Tả chọn hữu tuyển, phát hiện nghe thu thạch chạm vị trí là tốt nhất. Liền điểm điểm bờ vai của hắn, nghe thu thạch còn ở thấp giọng nói. Bọn họ đều không quá thích ta. Hơn nữa không biết vì cái gì bọn họ đều cho rằng công chúa là ta giết. Nhưng ta thật sự không có động thủ. Cho nên ta phỏng đoán bọn họ biết các ngươi thân phận. Nhất định là tưởng ở các ngươi trước mặt nói bóng nói gió. Cho các ngươi hoài nghi ta. Bye, bye. Hắn một câu vừa muốn kết thúc. Lại ở âm cuối khi một cái quay nhanh thẳng thượng. Theo thân thể bay lên điều cao âm điệu. Tiếp theo ổn định vững chắc đứng ở trên mặt đất phía sau. Truyền đến Lê Ca thanh âm. Xin lỗi. Mượn quá một chút, Lê Ca buông lỏng ra hắn sau cổ. Xoay người ngồi vào boss bên cạnh người. Chờ lát nữa chúng ta có chút việc muốn nói. Ngươi liền ở trong góc ngốc. Không cần ra tới, nghe thu thạch chớp chớp mắt. Xoay đầu đi, vốn định muốn mở miệng. Nhưng thấy Lê Ca cùng boss song song ngồi ở cùng nhau. Đại khái là muốn thảo luận công chúa bị giết sự tình. Hắn cũng không hảo tùy tiện tiến lên. Đành phải khẽ cắn môi, mang theo một chút không thoải mái đi trở về trong một góc ngồi số mơ siêu đại khái qua 3 phút nhiều. Mấy cái hạ nhân phản hồi tới, đem tân cái muỗng giao cho boss, hơn nữa còn hỏi muốn hay không đổi nhiệt cơm, nhưng bị boss cự tuyệt bọn họ hỏi tai to mặt lớn nơi đi. Thực mau liền rời đi hiện trường, Lê Ca nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Biểu tình có chút uể oải nhiên. Ngươi thấy thế nào, cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta chỉ biết cái kia kêu Oz muốn cho chúng ta hoài nghi nghe thu thạch là phạm nhân. Cho nên hắn sẽ không lấy chúng ta tánh mạng, chỉ cần chúng ta như hắn tưởng như vậy hoài nghi nghe thu thạch là được, Lê Ca cảm thấy cũng lạc bọn. Họ hiện tại có thể đi phạm vi hữu hạn, liền tính muốn tìm chứng cứ cũng khó, tuy rằng trước mắt tới nói Oz tương đối có hiềm nghi. Nhưng cũng không thể đại biểu thoạt nhìn ngoan ngoãn cừu con không có bất luận vấn đề gì, đề mục. Thượng không có muốn chứng cứ chứng minh, đại khái cũng là vì căn bản tìm không thấy chứng cứ công chúa là bởi vì cảm xúc quá kích mà chết. Nếu như vậy, chỉ cần biết bọn họ ngay lúc đó tình huống thì tốt rồi, bất quá nghe thu thạch hảo thuyết. Boss bên kia, Lê Ca đôi mắt tử hơi hơi sáng ngời, cái kia kem đánh răng. Ân, gọi là gì tới, nàng vốn định nói ra vừa mới nghe được cái tên kia. Nhưng lời nói đến một nửa liền tạp trụ, mơ hồ bên trong cảm thấy như là nào đó kem đánh răng tên. Nhưng cẩn thận nhớ tới lại nhớ không quá tình, rốt cuộc là Trung Hoa vẫn là thư khách, cũng hoặc là kêu người da đen. Ta kêu vắng lặng linh. Lúc này, một đạo tế giòn thanh âm truyền tới, hai người dương mắt nhìn lên. Thấy cách đó không xa đứng cái bộ dáng đáng yêu nữ hài tử. Chát hai chỉ tiểu nhan, ăn mặc thân màu xanh nhạt váy. Chính chiều hai người đi tới, vẫn luôn đi đến hai người trước mặt. Nàng chủ động về phía hai người vươn tay. Các ngươi hảo a, ta là vắng lặng linh. Người chơi chi nhất nói xong. Nàng đánh giá hai người liếc mắt một cái. Tầm mắt từ boss chuyển qua Lê Ca, boss trên người là có một loại nhàn nhạt về thúc cảm. Giống như có thể đem hết thảy sự vụ đều sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Mà Lê Ca còn lại là mang theo điểm hỗn loạn lười biếng. liền tính là đứng đắn nói chuyện, biểu tình cũng như mới mở to mắt sư tử, chán đến chết chung bồi người chơi một chút, có lệ, bất quá lười về lười. Lê Ca Ngũ Quan xem như cực đại trình độ sung sướng vắng lặng linh. Ta biết các ngươi hiện tại trong lòng nhất định ở phun tào tên của ta. Bất quá các ngươi kêu ta kem đánh răng cũng đúng. Đây là ta ngoại hiệu, ta là phỉ ngươi, boss giới thiệu nói. Đây là Lâm Lạc, vậy đúng rồi, vắng lặng linh nói. Ta sắp thật dùng đạo cụ tạp, chỉ kéo ba người tiến vào. Các ngươi cùng ta, vừa lúc ba cái, như vậy hợp tác liền không có khác nhau đi. Đạo cụ tạp, boss có chút nghiền ngẫm mà nhìn vắng lặng linh liếc mắt một cái. Vì cái gì chỉ kéo ba người? Bọn họ quá phiền, vắng lặng linh nhắm mắt nâng lên cằm. Đôi tay ra bên ngoài một quán, người một nhiều liền dễ dàng xuất hiện khác nhau, lại còn có dễ dàng bại lộ chính mình. Cả nước như vậy nhiều trăm triệu người, tổng hội xuất hiện không ít ngốc bức. Ta nhưng không nghĩ lại thua tại ngốc bức trong tay, Lê Ca nhịn không được gật gật đầu. Cảm thấy tràn đầy đồng cảm ơn siêu ít nhất hiện tại nếu lại đến một cái Tịch Phong. Nàng đại khái sẽ liền người mang rác rưởi cùng nhau đoàn đi ném vào có hại rác rưởi. Vì rác rưởi phân loại làm ra một phen cống hiến, boss lại hỏi. Vậy ngươi không sợ kéo tới ba người có ngốc bức? Vắng lặng linh ánh mắt ở hai người chi gian đánh cái qua lại. Phảng phất đang hỏi, xin hỏi ngươi nói chính là vị nào? Bất quá nàng cũng không để ý. Không có việc gì, đến lúc đó chỉ có chúng ta ba người. Liền tính là ngốc bức cũng đến nghe ta. Trừ phi muốn chết, boss xa cười. Xem ra ngươi đã có điểm manh mối. Đương nhiên, nàng kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh nửa người trên. Ngươi nhìn ta hiện tại cùng lao bên ngoài, mà các ngươi ở trong tù mặt, đây là chúng ta khác nhau. Hai người cũng chưa tiếp lời, đồng thời dùng vô ngữ ánh mắt quét vắng lặng linh liếc mắt một cái, bất quá. Vắng lặng linh nâng lên một con mắt, nhìn mắt Lê Ca, nếu muốn cùng ta hợp tác, còn cần điểm tư cách. Nàng rũ mắt quét quét xác thượng mâm. Có chút nghiền ngẫm mà gợi lên khóe môi. Hỏi, đây là ai ra chủ ý? Cứ nhiên có thể làm tên mập chết tiệt kia cho các ngươi đường ống loa. Có điểm ý tứ ha. Lê Ca không nghĩ tranh công. Trở tay một lóng tay, boss bưng lên cơm bàn. Hỏi, có cái gì cao kiến? Cao kiến thật không có, nàng đi theo ngồi xổm xuống. Tràn đầy tò mò hỏi hai người, này rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngươi nếu là dạy ta nói, ta liền cùng các ngươi hợp tác. Muốn học, boss nhướng mày đầu, âm cuối hơi hơi nhếch lên, vắng lặng linh lập tức gật gật đầu, giáo không được vắng lặng linh. Ngoặc kép, nàng quay đầu nhìn về phía Lê Ca. Lê Ca nhàm chán mà đang sờ khuyên tai, xem ra Lê Ca là không trông cậy vào. Vắng lặng linh tại đây gần nhất vừa đi đối thoại bên trong. Biết được trước mắt boss thực lực mạnh nhất sự thật, mà Lê Ca chưa hiển lộ ra năng lực không tốt lắm đánh giá. Nàng gật gật đầu, thân thể đi phía trước khuynh lại đây. Kia làm chúng ta trở lại chính để đi. Các ngươi cũng được đến nhất cơ sở manh mối đi. Các ngươi là thấy thế nào? Trước mắt hai người đều có khả nghi. Trừ lần đó ra biết đến cũng không nhiều, boss theo thật trả lời, vắng lặng linh quét mắt tránh ở góc. Ba ba nhìn ba người, lại căn bản nghe không rõ ba người nói chuyện nghe thu thạch. Lại thực mau thu hồi ánh mắt, cũng là, các ngươi đều tại đây trong nhà lao. Căn bản cha không đến cái gì đổi mới manh mối. Như vậy đi, chúng ta phân công hợp tác, các ngươi ở bên trong này cùng nghe thu thạch tiếp xúc. Ta ở bên ngoài cùng Oz tiếp xúc, mỗi quá hai ngày liền sẽ hợp nhất thứ, đem từng người được đến manh mối đều giao lưu một lần. Như vậy không thành vấn đề đi. Lê Ca nâng lên mí mắt, hỏi, nói như thế nào, nàng lại lần nữa kiêu ngạo mà nhíu hạ mũi. Ta vừa tới thời điểm, thân phận chính là Oz Phương Sa biểu muội, hắn xem ta xinh đến đáng yêu cảm thấy thực thích, liền đem ta phóng tới bên người. Hai ngày này ta sẽ khuyên hắn đem ta và các ngươi phóng tới cùng nhau. Sau đó làm nằm vùng nghe lén các ngươi nói chuyện. Sau đó được đến sở hữu tương quan tin tức nói cho hắn, bất quá các ngươi yên tâm. Ta nhiệm vụ là muốn tìm ra hung phạm, mà không phải phản bội các ngươi. Ta còn biết ngày mai hắn sẽ thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Cùng các ngươi nói một lần, các ngươi ngàn vạn phải chú ý không cần bị hắn nhìn ra tới các ngươi có mặt khác ý tưởng. Hơn nữa muốn tận lực đáp lời hắn nói tới, không cần chọc hắn, hắn người này siêu hung. Lê Ca cùng Boss trao đổi cái ánh mắt, đều từ từng người trong ánh mắt nhìn đến giống nhau đồ vật tiếp theo. Hai người từng người rời đi tầm mắt vắng lặng linh chỉ khi bọn hắn là ở do dự. Bất đắc dĩ mà nói, các ngươi tin tưởng ta, hắn người này thật sự thực hung, hơn nữa hiểm nghi lớn nhất, không cần chọc hắn, vạn nhất hắn hiện tại khiến cho binh lính đem các ngươi răng rắc rớt ta làm sao bây giờ. Lê Ca nhìn nàng một cái, nghĩ thầm thực xin lỗi, ý nghĩ của ta chính là đi chọc hắn, Boss thu hồi ánh mắt. Đang muốn lại mở miệng, lúc này nghe được bên ngoài truyền đến một trận động tĩnh. Vắng lặng linh vội vàng đứng dậy, hướng bọn họ nhanh chóng nói. À, ta còn có chút việc, ta đi trước, chúng ta ngày mai tái kiến. Nói xong đang muốn rời đi, Boss đột nhiên gọi lại nàng, như thế nào? Vắng lặng linh bước chân một đốn, quay đầu xem hắn, Boss đem trong tay cơm bàn đưa qua đi. Phiền toái thu một chút, ta ra không được, cảm tạ, vắng lặng linh, ngoặc kép. Ta như thế nào có điểm sinh khí, nhưng mà không riêng gì hắn, Lê Ca cũng lập tức thu nghe thu thạch cùng chính mình kia phân. Cùng nhau đệ đi ra ngoài, vắng lặng linh một thân hỏa khí mà rời đi hiện trường, vắng lặng linh rời. Đi sau không lâu, mấy cái hạ nhân liền đi đến, bất quá cũng không có nhìn đến mập mạp tử. Lê Ca lại cảm thấy có điểm tịch mịch như tuyết kia mấy cái hạ nhân là lại đây mời bọn họ ngày mai. Cùng đi bên ngoài ăn cơm, đương nhiên, nói là mời, trên thực tế là tuyên bố. Lê Ca cùng Boss đều không có lựa chọn quyền lợi, bất quá bọn họ cũng không để ý. Bên ngoài đồ vật nhất định so với bọn hắn ăn ngon ăn, Lê Ca sảng khoái mà ứng đi xuống. Xua tay đưa bọn họ rời đi, mà lúc này bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn mà tối sầm xuống dưới, ngoài cửa trên vách tường treo. Hai ngọn đèn tường. Hành lang một mảnh yên tĩnh, ba người các thủ một phương. Trong nhà lao trầm mặc như thạch, không biết qua bao lâu. Bên ngoài chiếu tiến địa lao đèn cũng lung lay hạ không có. Chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, nghe thu thạch chớp chớp mắt, đem đầu từ đầu gối trong ổ nâng ra tới, hắn trước nhìn mắt Lê Ca. Lại nhìn mắt Boss, hai người đều dựa vào vách tường ngủ đến chính thục. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình lại ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Liền nửa điểm phòng bị đều không có, nghe thu thạch không khỏi nhíu mày. Bất quá thực mau, kia mày liền tùng xuống dưới, hắn từ trong túi móc ra ăn cơm trước Lê Ca cho hắn dược. Cắt cao hộ trong lòng, cái chán để tới rồi trên vách tường, lạnh băng vách tường thấm tiến làn da, hắn nắm dược hộp tay càng thêm khẩn. Hết chương.